Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, mê hoặc thất bại. Một kiếm đánh bay Mã Hồng Tuấn. Uống. Thừa dịp Lâm Dạ vung kiếm chặt đứt Đường Tam cho gọi ra Lam Ngân Thảo thời điểm, Đái Mộc Bạch cùng Thái Long đồng thời quát to một tiếng, vung quyền đánh về phía Lâm Dạ. Theo một tràng tiếng xé gió, hai con quả đấm to lớn mang theo lạnh lẽo quyền phong gào thét mà tới. Thế nhưng đối mặt này vung đến hai quyền, Lâm Dạ nhưng từ lâu cảm thấy được, trực tiếp về phía sau đột nhiên khom lưng tránh thoát hai người vung đến một quyền. Sau đó trở tay chính là một cái nghiêng về truyền, về phía trước một kiếm vung ra. Soạt, ở ẩn phong kiếm năng lực dưới, không có bất kỳ âm thanh, chỉ thấy một trận kim quang chớp qua. Hiện ra kim quang óng ánh ẩn phong kiếm trực tiếp chém về phía Đái Mộc Bạch cùng Thái Long bên hông. Nếu như chiêu kiếm này chém trúng, lấy ra chỉ hiên viên kiếm khí ẩn phong kiếm sắc bén độ, cho dù hai người là võ hồn phụ thể trạng thái, sức phòng ngự kinh người, bụng cũng tuyệt đối sẽ bị mở hai cái miệng lớn, thấp nhất đều là trọng thương. Mà ở Lâm Dạ vung kiếm chém về phía Đái Mộc Bạch cùng Thái Long thời điểm, phía sau, Đường Tam cũng lấy Tử Cực Ma Đồng rõ ràng nhìn thấy Lâm Dạ vung ra chiêu kiếm này. Bởi vì Đái Mộc Bạch cùng Thái Long đồng thời về phía trước vung quyền, thân thể nghiêng về phía trước bên dưới, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách né tránh. Nhưng Đường Tam sở dĩ dùng Lam Ngân Thảo cuốn lấy hai người, chính là vì hiện tại tình huống như vậy. Ngay ở Lâm Dạ vung ra ẩn phong kiếm sắp muốn chém đến Đái Mộc Bạch cùng Thái Long bên hông thời gian, Đường Tam hai tay một phát bắt được trong tay liên tiếp Đái Mộc Bạch cùng Thái Long hai cái Lam Ngân Thảo, sau đó ánh mắt ngưng lại, trở về, ở trong lòng quát to một tiếng. Đường Tam nhất thời vận chuyển lên Khống Hạc Cầm Long, đột nhiên lôi kéo Lam Ngân Thảo, đem Đái Mộc Bạch cùng Thái Long vẫn cứ cho lôi trở về. Nhường Lâm Dạ vung ra một kiếm chạm không, thứ nhất hồn kỹ, yêu cung. Ngay ở Lâm Dạ vung ra một kiếm chạm không thời khắc, bên cạnh, đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu, nhưng là Tiểu Vũ vòng tới một bên, thừa dịp Lâm Dạ vung kiếm chém về phía Đái Mộc Bạch cùng Thái Long thời điểm, đột nhiên nhảy lên một cái, ở phát động yêu cung sau, đá bay hướng về phía Lâm Dạ. Nhưng mà, đối mặt Tiểu Vũ đá bay, Lâm Dạ nhưng cũng cảm giác được, dựa vào về phía trước vung kiếm quán tính, trực tiếp tay trái chống đất, mấy cái vươn mình, né tránh Tiểu Vũ đá bay. Thứ hai hồn kỹ, Dục Hỏa Phượng Hoàng. Thứ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Ở Lâm Dạ né tránh Tiểu Vũ công kích thời điểm, giữa bầu trời, Mã Hồng Tuấn cũng dương cánh bay tới, ở quát to một tiếng sau, cũng hướng về Lâm Dạ khởi xướng công kích. Theo quanh thân vờn quanh quả thứ nhất cùng quả thứ hai hồn hoàn sáng lên, Mã Hồng Tuấn nhất thời há mồm hướng về Lâm Dạ phun ra một đạo hầu như có độ lớn bằng vại nước màu đỏ sậm cột lửa. Thứ ba hồn kỹ, Lam Ngân Mạng Nhện. Theo sát Mã Hồng Tuấn công kích, phía sau Đường Tam cũng quát to một tiếng, theo quanh thân vờn quanh quả thứ ba hồn hoàn sáng lên, một tấm do Lam Ngân Thảo tạo thành màu lam đậm mạng nhện nhất thời hướng về Lâm Dạ bắn mạnh lại đây. Thứ bốn hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Mà một bên khác, ở Lâm Dạ né tránh Tiểu Vũ công kích sau, bị Đường Tam kéo đến phía sau Đái Mộc Bạch cũng quát to một tiếng, cũng hướng về Lâm Dạ khởi xướng chính mình mạnh nhất hồn kỹ. Theo quanh thân vờn quanh quả thứ tư màu tím hồn hoàn sáng lên, vô số đạo năng lượng màu trắng cầu nhanh chóng ở Đái Mộc Bạch sau lưng không trung ngưng tụ thành hình, sau đó ở Đái Mộc Bạch điều khiển dưới, trong nháy mắt gào thét, như mưa rơi giống như bắn mạnh mà ra hướng về Lâm Dạ bao trùm mà đi. Ừ, trời ạ, kiếm nhất tuyển thủ thật giống xuất hiện sai lầm rồi, lại bị Sử Lai Khắc chiến đội nắm lấy cơ hội, lần này nguy hiểm. Giữa bầu trời, nhìn thấy Lâm Dạ ở tránh thoát Tiểu Vũ đá bay sau, lại bị Sử Lai Khắc chiến đội người nắm lấy cơ hội, đồng thời phát sinh ba cái hồn kỹ hướng về Lâm Dạ đánh tới. Trên đấu hồn đài không, người chủ trì không khỏi nhất thời kinh ngạc thốt lên. Có điều đối mặt Từ Do, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam đồng thời phát sinh hồn kỹ. Tuy rằng này ba cái hồn kỹ gần như phong tỏa Lâm Dạ trước sau phải ba cái phương vị. Thế nhưng bên trái nhưng vẫn không có người nào ngăn cản. Liền, ở cột lửa, Lam Ngân Mạng Nhện cùng Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ đồng thời từ trước sau phải ba cái phương vị gào thét. Mà đến thời điểm, Lâm Dạ nhất thời tay cầm ẩn phong kiếm. Một bên nhanh chóng hướng về bên trái di động. Một bên vận chuyển lên Hiên Viên Kiếm Pháp. Hiên Viên Kiếm Pháp thức thứ hai. Phá Thương Khung. Trong lòng quát khẽ một tiếng. Ở quanh thân mô phỏng đi ra quả thứ tư hồn hoàn sáng lên sau. Lâm Dạ tay cầm ẩn phong kiếm nhất thời phóng ra chói mắt kim quang. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chói mắt kim quang từ ẩn phong kiếm lên bắn mạnh mà ra. Dường như thảm giống như trong nháy mắt phủ kín Lâm Dạ bốn phía. Sau đó, chỉ thấy từng đạo kiếm lớn màu vàng óng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Bỗng nhiên từ kim quang bên trong bay lên. Chém. Theo bốn phía do Hiên Viên kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu vàng óng thành hình. Lâm Dạ ánh mắt híp lại. Quát khẽ một tiếng sau. Nhất thời một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, ở một trận leng keng tiếng kiếm reo bên trong. Bốn phía kiếm lớn màu vàng óng nhất thời phóng lên trời. Ở Lâm Dạ điều khiển dưới. Một phần kiếm lớn màu vàng óng trong nháy mắt xé rách cột lửa. Bắn thẳng về phía Mã Hồng Tuấn. Nhường Mã Hồng Tuấn cuống quýt dừng loại kém nhất hồn kỹ phóng thích. Đập động sau lưng màu đỏ thắm cánh né tránh. Mà mặt khác hai bộ phận kiếm lớn màu vàng óng. Thì lại ở phân biệt xé rách Lam Ngân Mạng Nhện cùng đầy trời Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ sau. Hướng về Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam bắn tới. Để cho hai người cũng chỉ có thể di chuyển nhanh chóng. Tránh né lên. Thứ ba hồn kỹ. Thuấn Di. Ngay ở Lâm Dạ sử dụng tới Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai đánh vỡ Mã Hồng Tuấn. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đồng thời phát động công kích sau. Đột nhiên, một đạo phấn bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt. Nhưng là sau lưng triển khai một đôi trong suốt cánh tiểu vũ. Thứ hai hồn kỹ, mê hoặc, ở sử dụng tới thứ ba hồn kỹ Thuấn Di đi tới Lâm Dạ trước người sau. Dựa theo kế hoạch. Tiểu Vũ nhất thời nhìn về phía Lâm Dạ hai mắt, trong nháy mắt phát động thứ hai hồn kỹ, mê hoặc, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ hai hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Một trận hào quang màu phấn hồng nhất thời từ nhỏ múa trong đôi mắt tỏa ra mà ra. Một luồng không tên sóng tinh thần, trong nháy mắt thông qua Tiểu Vũ hai mắt, xung kích hướng về phía Lâm Dạ. Nhưng rất đáng tiếc, đối mặt Tiểu Vũ phát sinh mê hoặc. Lâm Dạ đen kịt như mực trong đôi mắt, đột nhiên chớp qua một đạo ánh bạc, hai con mắt trong phút chốc hóa thành màu bạc. Sau đó, chỉ thấy Tiểu Vũ trong veo trong đôi mắt, vốn là lập lòe hào quang màu phấn hồng nhất thời đột nhiên tắt. Tiểu Vũ vốn là béo mập gò má nhất thời trở nên trắng bệch. Cả người không khỏi rên khẽ một tiếng, rút lui vài bước, đối mặt Tiểu Vũ thông qua Thuấn Di tiếp cận lại đây. Đột nhiên phát động thứ hai hồn kỹ mê hoặc, nếu như không có chuẩn bị, khả năng rất nhiều người 8-9 phần 10 đều sẽ trúng chiêu. Thế nhưng rất đáng tiếc, Lâm Dạ nắm giữ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, thiên sinh miễn dịch các loại ảo thuật, bao quát mê hoặc, vì lẽ đó Tiểu Vũ đối với Lâm Dạ sử dụng tới mê hoặc không chỉ không có có hiệu quả. Trái lại nhường mình đã bị phản phệ. Mà ở Tiểu Vũ đột nhiên Thuấn Di đến Lâm Dạ trước mặt. Đối với Lâm Dạ phát động mê hoặc đồng thời. Ở Lâm Dạ bên trái giữa bầu trời. Ăn vào phi hành ma cô chàng Thái Long. Ở vòng qua đến sau. Chính nhanh chóng đập động sau lưng cánh. Hướng về Lâm Dạ cấp tốc bay tới. Có điều Thái Long nhưng là không có phát hiện Tiểu Vũ mê hoặc thất bại. Hoặc là nói bởi vì tốc độ quá nhanh. Chưa kịp phát hiện. Thứ ba hồn kỹ. Cuồng bạo cự lực, dựa theo kế hoạch, ở Tiểu Vũ Thuấn Di đến Lâm Dạ trước mặt sau, Thái Long nhất thời phát động thứ ba hồn kỹ, đem tự thân sức mạnh tăng lên tới cực hạn, ở tiếng hét phẫn nộ bên trong, vung vẩy trắng kiện cực kỳ, gân xanh nổi lên cánh tay phải, chuẩn bị hướng về Lâm Dạ đánh tới. Đây là một cái rất hoàn mỹ cục. Ở thi đấu trước, Đường Tam liền thiết kế tốt đánh bại Lâm Dạ kế hoạch. Từ bắt đầu ra tay, đến làm sao từng bước một nhường Lâm Dạ dựa theo kế hoạch đi. Cũng thiết kế tốt ứng đối biện pháp. Nếu như Lâm Dạ bị Tiểu Vũ mê hoặc, đối mặt bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh Thái Long, Lâm Dạ xác thực rất khả năng bị một quyền đánh xuống đấu hồn đài. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì Tiểu Vũ mê hoặc thất bại, ở then chốt một hoàn đoạn nứt tình huống, Đường Tam tỉ mỉ bày xuống cục đã có thể trên căn bản tuyên cáo thất bại. Bởi vì không có bị Tiểu Vũ khống chế lại, đối với Thái Long đánh lén, Lâm Dạ trong nháy mắt liền thấy rõ với tâm. Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất, Phá Sơn Hà, đối mặt Thái Long sắp đến đánh lén, Lâm Dạ trong lòng hơi động, trực tiếp sử dụng tới Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất Phá Sơn Hà. Chỉ thấy vốn là hướng về bốn phía bắn tới kiếm lớn màu vàng óng, ở Lâm Dạ điều khiển dưới nhất thời đột nhiên bắn mạnh hướng về phía bầu trời. Trên không trung hội tụ, hóa thành một cái dài mười mấy mét, rộng 3-4 mét to lớn kiếm lớn màu vàng óng. Sau đó ở Lâm Dạ điều khiển dưới, kiếm lớn màu vàng óng đột nhiên thay đổi phương hướng, ở một tràng tiếng xé gió bên trong, liền như là đập con ruồi như thế, to lớn chuôi kiếm đột nhiên đập trúng chính trên không trung né tránh không kịp Mã Hồng Tuấn. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt bắn vào Mã Hồng Tuấn trong cơ thể, tảng lớn xương máu đột nhiên nổ tan mà ra. Ở to lớn chuôi kiếm đánh ra lực cùng bắn vào trong cơ thể kiếm khí thương tổn dưới, Mã Hồng Tuấn không khỏi mở trừng hai mắt, thân thể nhất thời cong thành tôm lớn, ở đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn sau, trong nháy mắt bị đập đến thổ huyết bay ngược ra ngoài, hạ xuống đấu hồn đài, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.